Chương 581, thế không thể đỡ. Liệt cốc hai bên luyện khí sĩ chiến trận, lại như là hai mảnh thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, liền đa y đi a đều nhanh thiêu ra cái lỗ thủng rừng rậm nguyên thủy, tất cả mọi người đều hai mắt đỏ đậm, bắp thịt sôi sục, chân khí khuấy động 10 vạn luyện khí sĩ chân khí tụ hợp lại một nơi, ngưng kết thành như thực chất quang diễm, bay lên mấy trăm mét cao bầu trời, không ngừng phụt ra hút vào. Chiến ý mỗi người chiến ý, đều tăng lên tới cực hạn chiến ý cùng chiến ý va chạm, chân khí cùng chân khí tu hợp, như đi đóng băng mặt hồ bỏ ra 10 vạn đồng thiêu hồng thiết, hơi nước khuấy động, cuộn sóng bốc lên, gợi ra mãnh liệt cộng hưởng phù phù phù phù phù phù trong nháy mắt, Lý Diệu phảng phất có thể nghe được dòng dã 10 vạn người nhịp tim, có thể rõ ràng nhìn thấy từ 10 vạn người trong đầu thả ra ngoài, chồng chất sóng não, mà sóng não của hắn cũng không ngừng khuếch tán, khuếch tán, khuếch tán. Cùng 10 vạn người sóng não cùng nhau rung động chiến ý cộng hưởng, đây chính là thiết nguyên luyện khí sĩ từ cự linh ảo cảnh trung học biết, có thể tăng lên cực lớn quần thể sức chiến đấu thần thông, chiến ý cộng hưởng 10 vạn người chiến ý cộng hưởng, khiến cho Lý Diệu huyết thống sôi sục, chiến ý cùng nhiên, hắn cảm giác mình chiến ý tựa hồ ngưng kết thành dường như linh kia rôn nở dê như có thể thao túng hiện thực đồ vật, những kia tự do ở thân thể 20, 30 mét ở ngoài. Chân khí dùng linh tia không cách nào hai thao túng, thế nhưng dùng chiến ý nhưng có thể dễ dàng mà điều động một tên luyện khí sĩ, hay là không cách nào cùng tu chân giả tương ngang hàng, thế nhưng vô số luyện khí sĩ tụ tập cùng nhau, nãm mờ ơ chiến ý cộng hưởng bên trong, mới phải luyện khí sĩ chân chính hình thái. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rộng rãi sáng sủa, đáy mắt hào quang đỏ ngầu càng thâm thúy hơn, đuôi bỏ cạp cự kiếm ở phía sau nóng lòng muốn thử, không ngừng nhảy lên, nhẹ nhàng đánh ra hắn giáp lưng tất cả mọi người binh khí. Tất cả đều ngăn chặn không được, ở chiến giáp thừa nở dê điên cuồng đánh, đinh đương vang dê nở trận thứ nhất, xung kích hùng vô cực đối chiến kỳ nắm vừa đúng. Giờ khả cờ na y chính là thiên kiếp thú triều bị phong ma chiến sĩ xung kích có được nhất là ngổn ngang phân tán thời gian, cũng là luyện khí sĩ đại quân bị tình cảnh này rung động thật sâu, chiến ý bao tắp đến cực hạn trước mắt. Quát to một tiếng bên dưới. Liệt cốc hai bên trái phải. 6 cỗ chiến đoàn càng trận mà ra, oanh kích thiên kiếp bò cạp đại thúc, sau khi trở về, nhất định phải thu ta làm đồ đệ Vu Mã Viêm một người chiến xa ở sát xa khoang cự trùng xào huyệt trung tổn hại. Giờ khả cờ na y lên tàu một chiếc cả người cha nở đờ y thiết bản gai nhọn chiến xa trở quân, ở vô số châu cao ngựa lớn hán tử trung gian hướng Lý Diệu nết miệng cười to, rất nhanh biến mất ở quần quận cắt bụi bên trong thiên kiếp dị thú, dư a theo thực lực mạnh yếu, bị chia làm quỷ cấp, Long cấp cùng thiên thai cấp tam đại cấp bậc. Giờ khả cờ na y xuất hiện đều là quỷ cấp dị thú, tương đương với thiên kiếp trung tiểu binh. Là lờ y trước tiên phái ra 30 trọng trở xuống, thực lực yếu kém luyện khí sĩ chống đối. Vu Mã Viêm là luyện khí kỳ tầng 13, đợt thứ nhất liền phát động xung phong long cấp dị thú, tương đương với là thiên kiếp trung đại tướng, phải nhờ vào luyện khí kỳ 30 trọng trở lên cường giả đến đối kháng. Lý Diệu những này phụ trách tự do săn giết cao thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyên môn chờ đợi long cấp dị thú xuất hiện. Thiên thai cấp dị thú, tên như ý nghĩa, là một hồi 100% không hơn không kém tai nạn, cũng là mỗi một viên thiên kiếp trứng tinh hoa ngưng tụ mà thành, thực lực có mạnh có yếu, mà nhờ nhất thiên thai cấp dị thú, thậm chí cần lục bộ trí cường giả liên thủ ta y năng tiêu diệt nếu rơi vào tay hắn chạy ra vòng đây, vậy thì như tên như thế. Một con dị thú, liền có thể nhấc lên một hồi thiên thai may là. Mỗi lượt thiên kiếp bạo phát, chỉ có thể sinh ra một con thiên thai dị thú, tương đương cho nên bọn họ thủ lĩnh. Chỉ cần đánh giết con này thiên thai dị thú, liền có thể bình định thiên kiếp đại quân gào thét, độ rộng kinh người liệt cốc đều bị chen có được tràn đầy, bụi bặm ngập trời mà lên, mơ hồ cùng khói đen đối kháng. Lý Diệu nhảy xuống bò cạp độc chiến xa, bước chân nhẹ chút, nhảy lên một đài cao mười mấy mét lục túc chi chu chiến giới sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ. Hai mặt giáp công 6 cỗ chiến đoàn, đã cùng thiên kiếp thú triều ma nhờ me va vào, xô ra vô số đóa sắt thép cùng máu tươi bọt nước lục bộ chiến pháp, một trời một vực. Cùng hung bộ lạc nhân số nhiều nhất, ở vào thú triều cuồng bạo nhất trung lộ, tất cả đều là cuồng nhiệt nhất gần người vật lộn hảo thủ. Bọn họ một bên hướng về thú triều cao tốc nỗ lực, một bên hướng thú triều điên cuồng ném mạnh nanh sói lôi, vừa nhanh vừa mạnh nanh sói lôi như từng viên lưu tinh. Sâu sắc lún vào thiên kiếp dị thú giáp sắt trên, đột nhiên nổ tung, nổ ra từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng thiên kiếp dị thú chính đang đầu góc choáng váng thời khắc. Cùng Hùng chiến đoàn đã ma nhờ mẹ trùng đụng vào, phảng phất trình diễn một hồi không hề có một tiếng động kịch câm, ánh đao bóng kiếm né qua chốc lát, đinh thai nhức góc tiếng xé gió mới sẽ truyền đến, lại như là thiểm điện xé rách bầu trời sau khi rất lâu. Tao y năng nghe được kinh lôi nổ vang ngân nguyệt bộ lạc lại là mặt khác một loại phong cách, bọn họ ở thiết nguyên lục bộ trung giàu có nhất, có được hoàn mỹ nhất vũ khí, mỗi một lượng chân khí chiến xa, mỗi một tên luyện khí sĩ, trên người đều treo đầy rực rỡ muôn màu vũ khí, rất giống là mở ra từng nhà di động pháp bảo cửa hàng nhảy vào thú triều bên trong sau, ở một trận chói hai máy móc tiếng ma sắt cùng bánh răng chuyển động trong tiếng, bọn họ chiến xa đều sẽ ruôi ra ta mở cái ổn định đủ. Thả xuống một vòng sắt thép hộ bản, biến thành từng tòa loại nhỏ pháo đài, lại như là từng viên một cái đinh, sâu sắc tiết vào thú triều, mà hết thể luyện khí sĩ ngay ở hộ bản mặt sau thả thương. Tuy nhờ cơ bo nở ho hộ bản còn có thể lộ ra một đạo chỗ hổng, cố ý thả thiên kiếp dị thú tiến vào, dùng gần như siết ảo thuật kỹ xảo, loạn đao phân thây. Tuy rằng loại này chiến pháp, xem ra có chút hèn mọn, nhưng Lý Diệu đều không phải không thừa nhận, sắc thực phi thường hữu hiệu. Theo một chiếc lại một chiếc chiến xa sâu sắc va vào thú triều, thật giống như là ở thiên kiếp thân người thừa nở dê đặt xuống một viên lại một viên cái đinh, không ngừng hướng trái tim lan tràn lâu công không thể pháo đài di động, hoàn toàn quấy rầy thú triều xung kích khí thế, nguyên bản gào thét mà tới làn sóng, tới đây liền trơn lên đứt quãng. Làm chiến xa pháo đài bị công phá thời gian, ngân nguyệt bộ lạc luyện khí sĩ cũng biểu lộ ra ra cực kỳ dũng khí, không có một tên luyện khí sĩ xoay người chạy trốn. Chiến đến cuối cùng một binh một tốt, hết đạn hết lương thực thời gian, bọn họ sẽ kích phát trên chiến xa cơ quan, hóa thành một đoàn bốc hơi hỏa cầu, thanh không chu vi trong vòng trăm thước hết thể thiên kiếp dị thú. Bonner Ho dùng phương thức này, chứng minh cái này thương nhân bộ lạc Vũ Dung Hưu quân thiên lang bộ lạc, càng la huy mạnh đến tột đỉnh, tất cả mọi người chiến giáp thừa nở dê, từ vai tới tay cánh tay, từ bên hông đến bắp đùi hai bên, tất cả đều thêm mang theo hướng một cái rất đen xì xì xuống ống. Còn hắn muôn ôm ấp ở song súng trong tay, so Lý Diệu quen thuộc sử dụng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo càng thêm trắng kiện, theo Lý Diệu, vậy căn bản không phải thường, mà là tinh thạch bom máy bắn vô số. Thiên lang cự hán, liền kiên trì tinh thạch bom máy bắn, nổ ra từng đạo dày đặc bạch tuyến, tạo thành hủy diệt làn sóng, hướng về thú triều nghiền ép lên đi càng xa xăm, mơ hồ có thể nhìn thấy liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ ba cái bộ lạc chiến đoàn. Liệt Nhật bộ lạc chiến đoàn xông lên phía trước nhất, hầu như là cùng một màu một người chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa hai bên, đều chặn ngang một đạo như thực chất khí nhận, không biết tăng thêm cái gì tinh thạch bột phấn, chân khí khuấy động, khí nhận lẹ lẹ tỏa sáng, lại như là hai thanh rộng lớn chiến đao, dương đao cưỡi ngựa song phương sắp tiếp xúc, Liệt Nhật bộ lạc luyện khí sĩ đột nhiên tách ra, dường như từng đạo thiểm điện tiêu vào thú triều, siêu cao tốc độ khí nhận tử. Thiên kiếp dị thú bên người chợt lóe lên, rất nhiều thiên kiếp dị thú hãy còn bờ ơ tờ ra cờ, dương nanh múa vuốt 3-5 giây sau khi, mới từ trung gian chia ra làm hai khác một ít dị thú có kinh giác, hướng liệt nhật kỵ sĩ phi vô tới, liệt nhật kỵ sĩ sử dụng tới tài năng như thần tay lái, một người chiến xa vẽ ra từng đạo khó mà tin nổi đường vòng cung, khi thì từ dị thú đỉnh đầu bay qua, khi thì ở dị thú dưới thân chích hoạt, cực nhỏ có bị dị thú nắm lấy thời điểm. Vũ xà bộ lạc càng náo nhiệt hơn, bọn họ nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng trước sau đều chen chúc mấy lần với mình linh thú. Những linh thú này một đời lại một đời, bị bo nở ho dùng bí pháp huấn luyện mấy ngàn năm, ở quỷ dị chiến địch cùng ưng tiếng còi chung, cùng chủ nhân đồng thời giết vào chiến đoàn càng không cần phải nói, còn có rất nhiều dùng vũ xà cắn xé huấn luyện ra vũ xà chiến sĩ, thở nhỏ tiếp thu nọc độc truyền vào, không ý kỵ bất kỳ yêu thú gì nọc độc ăn mòn khiến Lý Diệu ấn. Thượng sâu xả cờ nhất, nhưng là cự phủ bộ lạc đại quân. Cự phủ bộ lạc tôn trọng màu đen, tất cả mọi người tất cả đều ăn mặc chỉnh tề như một màu đen chiến giáp, cầm trong tay một thanh sẽ không phản quang màu đen cự phủ. Cùng còn lại 5 cái bộ lạc huyên náo ầm ĩ, tự do tản mạn phong cách chiến đấu không giống, bọn họ càng như là một nhánh tổ chức nghiêm mật quân chính quy. Tổng cộng ta mở chiếc chống trận xe ngựa ở tại bọn hắn chiến trận mặt sau xếp hàng ngang, nhịp chống không nhanh không chậm. Trợ giúp bo nở ho thu dọn đội hình, mặc dù còn lại ngũ bộ điên cuồng hét lên kêu loạn thanh vang tận mây xanh thời gian, cự phủ bộ lạc vẫn giữ yên lặng, nhiều nhất đang chỉ huy quan mệnh lệnh ra, phát sinh chỉnh tề như một gào thét. Bo nở ho lại như là một mảnh không sờ tới đa y màu đen đầm lầy, có thể nuốt hết tất cả kẻ địch. Nhịp chống do từ biến gấp, cự phủ chiến đoàn tạo thành chỉnh tề hàng ngũ tuyến, giống như là muốn đi tiếp thu kiểm duyệt, một loạt mấy trăm người, đồng thời cất bước đi tới. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nhưng là duy trì tuyệt đối chính xác, từ mặt bên nhìn qua, lại như là một người do tiến vào, duy có mấy ngàn song thiết ngoa đồng thời hành kích mặt đất chấn động, mới có thể làm cho người ý thức được đây là một nhánh khủng bố bao nhiêu đại quân. Thiên kiếp dị thú bên trong, cũng có rất nhiều dị thú có được tấn công từ xa năng lực, các loại nọc độc, độc châm như mũi tên vũ rô nở dê như phong tới, nhưng là bị trước mặt bọn họ rộng lớn như tấm khiên cự phủ chống đối hơn nữa. Tuy nhờ cơ có người đã trúng một châm, hoặc là áo giáp khe hở bị nọc độc rót vào, nhưng là mặt không hề cảm xúc, liền lông mày đều không run một hồi, tiếp tục tiến lên. Có người chịu vết thương chí mệnh, không nói tiếng nào địa ngã chồng vó, trận hình lại như là ảo thuật như thế, từ xếp sau tự động bổ sung một người tiến lên, không loạn chút nào. Chỉnh tề hàng ngũ tuyến, lại như là một đạo đao màu đen phong, từ từ áp bức thú triều. Rốt cục, không ít thiên kiếp dị thú bị làm tức giận, hướng bo nở ho manh xuống lại. Mỗi một hàng cự phủ luyện khí sĩ bên trái nhất, tựa hồ là bo nở ho tiểu đội trưởng, ra lệnh một tiếng, mấy trăm người đồng thời dơ lên cự phủ, lại đồng thời ma nhờ me hạ xuống, cự phủ bên trong khảm chân khí thúc đẩy trang bị, nổ ra từng đạo khí lưu màu trắng, tăng nhanh tốc độ, mấy trăm đạo khí nhận đồng thời chém ra mấy chục mét, dám to gan xông lên thiên kiếp dị thú hết thể xé thành mảnh vỡ.